Vô địch kiếm vực, chương 409, cầm liệt thiên an Nam Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiếp, An Nam Tĩnh nhìn đối phương, làm như không xác định đối phương nói, ngân nga hỏi một lần. Thanh âm bình tĩnh không gì sánh được, thì dường như giữa bằng hữu nói chuyện với nhau thông thường. La Phong gật đầu, trong mắt nóng cháy do như thực chất, đạo. Thấy của ngươi đầu tiên mắt, ngươi đã định trước chính là ta. Mặc kệ ngươi là cái nào tông môn, ta nhất định phải đạt được ngươi. Giọng nói hào khí ngất trời, cố định. An Nam Tĩnh dung mạo không phải là cái loại này nghiêm nước nghiêm thành, nhiều lắm chỉ có thể coi như là thượng đẳng dung mạo. Thế nhưng kia trên người thong dong, tự tin khí chất, lại là độc nhất vô nhị. Cũng chính là cái này cổ khí chất, làm cho An Nam Tĩnh có không có gì sánh kịp mị lực. Cái loại này mị lực, đủ để lệnh bất kỳ nam nhân nào trở nên tâm động. Bất quá vừa nghĩ tới An Nam Tĩnh thực lực cùng trời phú, giữa sân vô số người loại này tâm động liền sẽ biến thành sâu đậm bất đắc dĩ cùng tự ti. Nếu là lấy thực lực cùng trời phú tới luận nói, thế hệ trẻ trong, chỉ sợ cũng liền Dương Diệp xứng đôi nàng. Lúc này, La Phong bên cạnh một gã khuôn mặt đẹp nữ tử đột nhiên đối về An Nam Tĩnh đạo. Còn không mau cảm ơn ta một phát nhà vương gia, hắn coi trọng ngươi, đây chính là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí. Từ đó về sau, bất kể là công pháp còn là huyền kỹ, cũng hoặc là tu luyện tài nguyên, ngươi mang lấy không hết, dùng phần không kiệt, tính là ngươi là cửu phẩm tông môn nội môn đệ tử cũng không cái này đãi ngộ. Khác một nữ tử cũng nói, không chỉ có như vậy, nếu như ngươi có thể đòi vương gia niềm vui nói, còn có thể đạt được chỉ điểm của hắn, vương gia hiện tại thế nhưng linh giả tứ phẩm đây, đồng thời đã từng chém giết qua linh giả cảnh tốt cùng cường giả đây. Ừ, còn đứng ngây đó làm gì? Mau tới đây hầu hạ vương gia a. Đang nghe câu kia đã từng chém giết qua linh giả cảnh đỉnh lúc, An Nam Tĩnh con ngươi nhất thời sáng lên, đạo. Ngươi rất mạnh, nghe vậy, La Phong nhất thời cười đắc ý, thầm nghĩ nguyên lai tốt như vậy vào tay, nguyên bản hắn đã chuẩn bị cường đoạt. Lập tức gật đầu, giả vờ khiêm tốn nói, nơi nào, chỉ là bình thường thôi, bất quá là linh giả cảnh trong không có đối với tay mà thôi. Đối với tôn giả cảnh cường giả, ta còn là không bằng. Linh giả cảnh trong không có đối với tay, An Nam Tĩnh lông mày nhướng lên, đạo. Tiếp ta một quyền, nếu như chịu ta một quyền sau, ngươi còn có thể đứng ở nơi này trên đài tỷ võ. Ta tạm tha mạng của ngươi, làm sao? La Phong ngẩn ra, lập tức cười ha ha một tiếng. Trước mắt cô gái này thật là quá có ý tứ, bất quá là linh giả cảnh nhị phẩm mà thôi. Cũng dám nói với hắn lớn lối như thế. Lập tức giang hai tay ra, hoàn toàn không đề phòng ngự, đạo. Tới, ta đón ngươi một quyền, ta không đề phòng ngự. Nghe được La Phong nói, bên cạnh Dương Diệp đám người nhịn không được khóe miệng quất thẳng tới, ngay cả kia Thiên Huyễn đám người cũng là khóe miệng hơi co quắp hạ. Đón đỡ An Nam Tĩnh một chút, người này đầu bị cửa kẹp sao, trước đây chỉ nghe qua tìm đường chết, hiện tại, bọn họ chính mắt thấy. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau một khắc, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ, ngay sau đó, quyền kia đầu đó là chợt đánh vào La Phong bụng cua. Nhất thời, La Phong trên mặt nụ cười kia cứng ngắc ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn xác mà nói là ở An Nam Tĩnh động thủ một khắc kia, hắn nụ cười trên mặt liền cứng lên, hành ra vừa ra tay đã biết có hay không, một khắc kia, hắn biết hắn khinh địch. Hắn muốn tránh, nhưng mà đã muộn. An Nam Tĩnh quả đấm của đánh vào La Phong bụng của lúc, La Phong hai mắt rồi đột nhiên trợn tròn dâng lên, lập tức thân thể thành cong trạng té bay ra ngoài, không trung, nhất khẩu tiên huyết không ngừng tự La Phong trong miệng phun ra, tại bay ngược ra sắp tới trăm trượng cự ly lúc mới đập rơi trên mặt đất, mang mặt đất đập ra một cái hố sâu, mà kia La Phong thì cả người đều hõm vào. Quá yếu, An Nam Tĩnh chậm rãi lắc đầu, sau đó hướng phía kia La Phong rơi xuống đất chỗ đi đến. La Phong bên cạnh kia bốn nữ ngây ra như phỗng, khi nhìn thấy An Nam Tĩnh hướng kia La Phong đi đến lúc, bốn nữ nhất thời cả kinh, sau đó thân hình khẽ động, chặn An Nam Tĩnh trước mặt của, bốn nữ thể nội chợt bộc phát ra một đạo khí tức kinh khủng. Giữa sân mọi người cả kinh, cái này bốn nữ dĩ nhiên là linh giả cảnh cường giả. Trong đó một nữ chỉ vào An Nam Tĩnh cả giận nói, ngươi lại dám đánh thương vương gia, mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều chết chắc rồi. Gia tộc ngươi cùng ngươi tông môn cũng nhất. Cô gái này còn chưa có nói xong, An Nam Tĩnh đó là đã tiêu thất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng nàng, cùng lúc đó, nắm tay khắc ở tên nữ tử này phía sau. Tiếp theo, một đạo thanh thúy đầu khớp xương âm hưởng ở trong sân vang vọng đi, cô gái thân thể dường như bị bẻ gãy thông thường, thành một cái hình trạng quỷ dị bay ra ngoài, rơi trên mặt đất sau khi, không tiếng thở nữa. Ta không thích bị người uy hiếp. An Nam Tĩnh thản nhiên nhìn nàng kia liếc mắt, sau đó xoay người hướng phía kia La Phong đi đến. Trong lòng mọi người một hãi, đặc biệt vậy còn dư lại tam nữ, lúc này các nàng ba người trong lòng đã chấn kinh tột đỉnh. Miểu sát linh giả cảnh huyền giả, lão thiên, trước mắt cô gái này đến tột cùng là ai? Một bên, Dương Diệp nhìn là trong lòng ám thoải mái không ngớt, cái này gọi là La Phong nam tử là tới tìm hắn phiền toái. Hiện tại cũng đắc tội An Nam Tĩnh cái này chiến đấu người điên, có An Nam Tĩnh thu thập đối phương, đó là không thể tốt hơn. Nhìn thấy An Nam Tĩnh lại muốn sát Na La Phong, bên cạnh tam nữ trong lòng một hãi, các nàng cũng không dám khiến La Phong cứ như vậy chết. Bất quá cũng không dám tiến lên nữa ngăn cản An Nam Tĩnh, trong đó một nữ thân hình khẽ động, đi tới kia cửu long trước mặt, sau đó nhìn phía dưới An Nam Tĩnh, lạnh lẽo đạo. Giết nàng, giống. Cửu Long nhất thời phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ, lập tức thẳng tắp xuống, hướng phía An Nam Tĩnh đánh móc sau gáy. An Nam Tĩnh dừng bước, ngẩng đầu nhìn kia Cửu Long, hai mắt híp lại, thủ đoạn khẽ động, liệt thiên xuất hiện ở trong tay nàng, trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, vô số huyền khí cấp tốc đổ vào kia liệt thiên trong. Nhìn thấy An Nam Tĩnh xuất ra liệt thiên, giữa sân trong lòng mọi người rùng mình, bọn họ biết. An Nam Tĩnh lần này là thực sự tức giận. Cầm liệt thiên An Nam Tĩnh thực lực có bao nhiêu kinh khủng. Trước đây không biết, bọn hắn bây giờ liền phải biết rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình khẽ động, An Nam Tĩnh phóng lên cao, trường thương trong tay đối về cầm đầu cái kia cự long đầu chợt chính là một điểm. Liệt thiên tiếp xúc được kia cự long đầu, nhất thời, ca sát một tiếng vang nhỏ, trường thương mũi thương chỗ cự long lân phiến nhất thời tét ra. Đồng thời lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ hướng phía bốn phía cấp tốc khuếch tán ra, không được hai hơi thở, đầu kia cự long lân phiến trực giác toàn bộ khe nứt bóc ra. An Nam Tĩnh thân hình lần thứ hai khẽ động, đi tới điều thứ hai cự long trước mặt, tiếp theo trường thương lần thứ hai chợt một điểm. Không được một khắc đồng hồ, kia cửu điều cự long tự trong bầu trời trụy rơi xuống. Là mọi người thấy kia cự long thi thể lúc, nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh. Bởi vì những thứ kia cự long thân thể, dĩ nhiên toàn bộ khe nứt ra, như chi chu trạng. Dương Diệp lúc này cũng là thần tình ngưng trọng, cái này cầm liệt thiên thương An Nam Tĩnh thực sự rất kinh khủng a, linh giả cảnh trong, có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản nàng một thương này. Không có sợ hãi, có chỉ nhiệt huyết sôi trào, lúc này hắn đều có chút không nhịn được nghĩ cùng đối phương chân chính thống khoái đánh BO49WW một trận. Thiên chi kiêu tử. Chân chính thiên chi kiêu tử. Một bên, Thiên Huyễn trầm giọng nói, cho nàng thời gian lớn lên, nàng đúng là thứ hai kiếm tông tổ sư. Cái này đỉnh Hán đế quốc thật là không may a, vạn năm trước trêu chọc kiếm tông tổ sư, chọc cho kiếm tông tổ sư nâng kiếm giết thượng hoàng cung, làm cho đỉnh Hán đế quốc nguyên khí đại thương, có ở đây không dám nói thống nhất chư vực. Hiện tại, vạn năm sau, lại trêu chọc đương đại vũ thần, ha ha. Xem ra là thiên không bảo hộ cái này đỉnh Hán đế quốc a. Giữa sân, kia tam nữ đã hoàn toàn ngây dại. Cái này cự long tuy rằng không phải là thuần chánh long tộc huyết thống, thế nhưng đó cũng là long a, hơn nữa còn là đều đạt được linh cấp cự long a, sau đó cứ như vậy bị trước mắt nữ nhân này giết. Trước mắt nữ nhân này thật không phải là tôn giả cảnh cường giả. Nếu như đối phương thật chỉ là linh giả cảnh nói, kia tam nữ không dám ở nhớ lại. Lúc này, La Phong tự cái hầm kia động trong bò dậy, khi thấy giữa sân kia cửu long thi thể lúc, La Phong khóe miệng nhất thời kịch liệt vừa kéo, cái này cửu long thế nhưng hắn tìm cực đại giới mới lấy được a, sau đó liền chết như vậy. Lúc này, hắn lòng đang rỉ máu, người không có tiếp được ta một quyền, cho nên, người phải chết. An Nam Tĩnh cầm trong tay liệt thiên, chậm rãi đi hướng La Phong. Người có biết ta là ai không? La Phong trên mặt không có nửa phần cợt nhả, có, chỉ ngưng trọng. Với ta mà nói, là ai đều giống nhau. An Nam Tĩnh tại La Phong trước người sáu trượng cự ly ngừng lại, đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, đạo. Người ở đây không được, hắn đã có thể thật đã chết rồi. Giữa sân mọi người cả kinh, cái này La Phong còn có giúp đỡ. Mà một bên Dương Diệp còn lại là nhướng mày, thần sắc ngưng trọng trước đó chưa từng có lên. Cách Chương.